Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Lưu Hàn Băng Băng, Min, 16 tuổi, gia thế bí ẩn, chỉ biết cha mẹ mất khi còn nhỏ để lại cho Min và em sinh đôi một tài sản khủng không đếm được. Là con gái nuôi của bá tước đệ nhị môn thế giới hút máu. Đây cũng là người biết thân phận Min và là cánh tay đắc lực của nữ hoàng thế giới hút máu. Tính cách Min như tên lạnh lùng như Bắc Cực, luôn luôn tỏa ra hàn khí đáng sợ. Sức mạnh, vô cùng bí ẩn, lever, mắc ca đo được, giỏi mọi thứ hoàn hảo không một khuyết điểm nhỏ kể cả ngoại hình. Võ là đai đen tất cả mọi môn, IQ, 500, 500, là chị đại của bang hoan mạnh nhất thế giới hút máu, ai nghe thấy tên cũng phải tránh xa. Nguyễn Hằng Ngọc Hân, Moon, 16 tuổi, là bạn thân độc nhất của Min. Gia thế, là cô con gái độc nhất của bá tước đệ nhị Moon. Gia đình ba mẹ nuôi Min. Tính cách, hoạt bát vui vẻ hòa đồng nhưng khi tức thì đáng sợ, lạnh hơn băng nhưng không bằng Min. Sức mạnh, hỏa, mộc, phong, thổ, lever, 280, cao thứ ba thế giới hút máu. Cũng giỏi mọi thứ. Hoàn hảo kể cả ngoại hình nhưng chưa bằng Min, đai đen tất cả mọi môn võ. IQ, 498, 500, là chị hai bang ngoan, cũng là công chúa thế giới hút máu. Ngô Thiên Minh, Ken, 16 tuổi, gia thế, là đế vương thế giới hút máu, bằng nữ hoàng thế giới hút máu, cũng là con trai độc nhất của bá tước đệ nhất Bách. Tính cách, lạnh lùng hơn băng Nam Cực. Một năm cười đếm được trên đầu ngón tay nhưng chưa lạnh bằng Min. Sức mạnh, hội tụ mọi sức mạnh trên thế giới hút máu. Sức mạnh chỉ dưới Min. Lever, mắc không đo được nhưng vẫn thấp hơn Min. Đai đen tất cả mọi môn võ. IQ, 500, 500, là đại ca bang tử thần mạnh thứ hai trên thế giới hút máu sau bang ngoan. Đẹp trai không một góc chết. Đẹp theo kiểu lạnh lùng thứ thiệt khiến hàng vạn người chết vì đau tim vì đẹp, dù không bao giờ cười vì vậy họ tự nguyện dâng hiến máu của mình cho. Ken, Lưu Hàn Băng Phong, Vin, 16 tuổi, là em song sinh của Min, cũng là bạn thân Ken. Gia thế, bí ẩn, chỉ biết chung tài sản với chị nhưng Vin tự lập từ nhỏ, vứt bỏ tài sản của ba mẹ cho chị. Người ngoài không biết chị của Vin là ai. Tính cách, trái ngược hoàn toàn Min. Sức mạnh, thủy, thổ, mộc, phong, lever, 280, thứ ba thế giới hút máu, đai đen tất cả mọi môn võ, IQ, 499, 500, là nhị ca bang tử thần, cũng là hoàng tử của thế giới hút máu, vô cùng đẹp trai không một góc chết, nụ cười tỏa nắng ai ai cũng mê. Ngoài Min, Moon, vì vậy họ luôn luôn tự dâng hiến máu của mình cho Vin giống Ken. Em, chú ý, các chức hoàng tử, công chúa do dân chúng bầu cử, còn nữ hoàng, đế vương do số phận an bài sẽ có ký hiệu nhận biết. Nữ hoàng bí ẩn chỉ cánh tay đắc lực mới biết, mặt còn đâu thì không ai biết kể cả đế vương. Cách chương.